Cực phẩm thần y chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1515 Liễu Ngọc Phi cùng Ngụy Nhã Huyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, bày ra nét mặt tươi cười nhiệt tình bắt chuyện cùng Hàn Đông Vi, mặc dù đây là lần đầu tiên mà các cô gặp Hàn Đông Vi, chỉ có điều rất nhanh liền hòa nhập thành một nhóm nhỏ, thân thiết giống như là chị em ruột đã rất nhiều năm không gặp mặt vậy. Ngụy Phong Lăng nhìn thấy rất rõ ràng cảnh này, trong lòng cảm thán một trận, ba người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc lại thêm Hồng Liên mà anh ấy biết đến, hết thảy đều là bốn vị nữ thần cực kỳ giỏi giang xinh đẹp xuất sắc vậy mà tất cả đều bị Trần Gia Bảo cứ thế bỏ vào túi. Hơn nữa còn sống chung với nhau hài hòa như thế, Trần Gia Bảo quả nhiên am hiểu chuyện lấy được trinh tiết của người ta dù cách ngàn dặm. Nếu để cho anh ấy biết một người phụ nữ xinh đẹp quốc sắc thiên hương khác ở ngay bên cạnh là Lê Thanh Vân cũng là người phụ nữ của Trần Gia Bảo, sợ rằng cũng càng thêm khiếp sợ há to mồm hơn nữa. Sau khi nói chuyện cười đùa một hồi, Hàn Đông Vi liền bắt đầu làm chuyện chính cùng Ngụy Phong Lăng lập nên kế hoạch thu mua tài sản các gia tộc của nhà họ Hoàng. Trần Gia Bảo thì làm ông chủ phất tay mặc kệ, một thân một mình lái xe đi đến thành phố Bắc Ninh, ở đây vài ngày, trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, anh ấy cũng nên gặp Bạch Ngọc Thanh một lần, sau đó mới có thể quyết định sẽ làm như thế nào đối với nhà họ Bạch. Nhớ tới Bạch Ngọc Thanh băng thanh ngọc khiết kia, tâm trạng Trần Gia Bảo có chút bực bội. Không đề cập tới chuyện Trần Gia Bảo đã lên đường đi đến nhà họ Bạch, lại nói đến sau khi ngôi sao nữ Đường Thiên rời khỏi sân bay, thằng thường ngủ lại ở bên trong một khách sạn 5 sao tại thành phố Vĩnh Kỳ, bữa tiệc mà mấy ngày sau sẽ bắt đầu, được tổ chức ở thành phố Vĩnh Kỳ này, dựa theo sắp xếp hành trình của Đường Thiên, sau khi tham gia xong buổi tiệc này, hôm sau liền sẽ tổ chức concert cá nhân của cô, sau đó rời khỏi tỉnh Phú Thọ. Giờ phút này, Đường Thiên đang nằm ngửa trên giường lớn màu trắng mềm mại, thoải mái mà rên rỉ một tiếng, tùy ý đá rơi giày cao gót xuống, lộ ra ngón chân trắng nõn mượt mà, nói. Chị Đào, không thể tưởng được lần này tới tỉnh Phú Thọ, vậy mà có thể ở trên máy bay đụng phải Hàn Đông Vi tổng giám đốc của tập đoàn Gia Vi, cô ấy thế nhưng lại là nữ cường nhân nổi tiếng đó, trước kia tôi còn rất khâm phục cô ấy nữa. Trên ghế salon bên cạnh có một người phụ nữ mặc đồ vest màu trắng, chừng hơn 30 tuổi, vẻ ngoài khá xinh đẹp, cô ta thường được gọi là chị Đào, là người đại diện của Đường Thiên, chính là cô ta đã đưa Đường Thiên vào ngành giải trí, đồng thời một tay nâng đỡ cho cô ấy nổi tiếng, cho nên có thế lực rất mạnh, ở bên trong ngành giải trí cũng có địa vị nhất định. Chị Đào ngồi bên bàn trà cầm con dao nhỏ cắt mấy miếng hoa quả cầm tới bên cạnh Đường Thiên, tự tay đút cho cô ăn một miếng hoa quả cười nói. Cô bây giờ cũng đã là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu cả nước, nếu bàn về mức độ ưu tú, so ra cũng đâu có chênh lệch bao nhiêu với Hàn Đông Vi, đâu nhất thiết phải hâm mộ cô ta làm gì. Đến đây nào, trước hết ăn một miếng hoa quả giải nhiệt đi đã. Đường Thiên mở miệng nuốt vào, đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng kia mà cô đã nhìn thấy ở sân bay, mơ hồ không rõ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi có thể so sánh được với Tổng Giám Đốc Hàn Đông Vi được chứ, cô ấy là nhà tư bản giới kinh doanh, mà tôi chỉ là một nữ nghệ sĩ thôi, cả về thân phận hay địa vị đều kém thật xa. Đúng rồi chị Đào, chẳng lẽ cô không tò mò, hôm nay người đàn ông nhiệt tình ôm hôn Hàn Đông Vi đến cùng là ai chăng? Với ánh mắt cùng địa vị của Hàn Đông Vi, thân phận của người trẻ tuổi kia tuyệt đối không tệ chút nào được. Chị Đào hiển nhiên không có hứng thú tùy ý nói. Có lẽ là một cậu ấm của một gia tộc lớn nào đó ở tỉnh Phú Thọ, cô có tinh thần và thể lực quan tâm bạn trai của Hàn Đông Vi, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ xem, làm sao để thể hiện chính mình thật tốt ở buổi tiệc mấy ngày tới đi. Ngược lại tôi đã từng âm thầm nghe ngóng rồi, tiệc rượu lần này là do nhà họ Hoàng cùng với mấy đại gia tộc khác kết hợp lại cùng nhau tổ chức, nghe nói là vì lấy lòng một người đàn ông tên là Trần Gia Bảo, cô nghĩ mà xem, nhà họ Hoàng thế nhưng là gia tộc mạnh mẽ nhất tỉnh Phú Thọ, ngay cả nhà họ Hoàng còn muốn hạ mình lấy lòng Trần Gia Bảo, nói không chừng Trần Gia Bảo là cậu ấm siêu bự của một trong những gia tộc mạnh mẽ đồ sộ ở thủ đô. Cách chương.